Bõm, xuống nước, tiếng thét của Khương Tái Phùng dần dần chìm vào trong nước. An tĩnh rồi, Vô Chấp dằn lồng ngực bên trái xuống, dần dần hô hấp cũng bình thường trở lại. Đồ Thủy Quỳ ngu xuẩn, sao không mang một kẻ biết an phận đến cho y nhanh một chút. Cách chương.